anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có hay thu về hết dấu cô liêu, và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim gương màu xanh mới, anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây. Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng, sẽ hát bài cho anh và dù anh yên giấc tôi ngày mai khi mưa dâng lưng đồi chờ anh. Em nghe mùa thu tới anh có mơ mùa thu cho ai nức nở, anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát. Chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh.